Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 20, Thiên Đường Ý Nghĩa. Thiên sứ trưởng đều rất có trí tuệ. Nếu như là vườn địa đàng thời điểm toàn thịnh, bảy đại thiên sứ trưởng đều ở. Cái kia nhất định không có hai lời, dám to gan xông tới xa lạ tồn tại. Chỉ có một cái kết cục: xong đời. Nhưng hiện tại vườn địa đàng cũng không phải thời điểm toàn thịnh. Hàng đầu sức chiến đấu hiếm hoi còn sót lại một vị. Raphael còn gánh vác tọa trấn vườn địa đàng, thống ngự sở hữu thiên sứ, gánh vác thượng đế tín ngưỡng trọng yếu chức trách. Hắn không thể lỗ mãng. Một khi hắn xảy ra vấn đề, thiên đường nên làm gì? Thường uy xuất hiện địa phương rất vi diệu. Raphael rất rõ ràng, tòa này Vân Sơn đỉnh tế đàn đối diện là cái gì? Lakwai ở bên kia, nhưng hiện tại, một cái xa lạ tồn tại xuất hiện. Lakwai đây, vì lẽ đó ngay lập tức, Raphael trong lòng liền bay lên cảm giác nguy hiểm. Cảnh này khiến hắn tâm tư cẩn thận. Các hạ là ai? Raphael thanh âm như sấm kinh thiên động địa. Nơi này là vườn địa đàng, chí cao vô thượng thượng đế, chúng sinh chi phụ tín ngưỡng ký thác vị trí. Người xa lạ, người không cáo mà đến, xúc phạm phụ uy nghiêm, người không nên tới nơi này. Thường uy hơi lắc người. Pháp thiên tượng địa, pháp thân 1 triệu dặm, cùng Raphael bình thường cao to. Hắn nhìn thẳng Raphael, đánh cái chắp tay: bần đạo Thái Huyền Tiên Môn đại đức đạo nhân. Raphael vừa nghe, vẻ mặt vì đó hơi động, nhất thời liền biết ngay mặt là ai. Trong lúc nhất thời, Raphael quanh thân thánh quang dao động, có thể thấy được tâm tư chập trùng chi kịch liệt. Chính như thường uy cho rằng như vậy, Raphael thành tựu quả lớn còn sót lại thiên sứ trưởng, thượng đế dưới trướng thân cận tôi tớ. Hắn có lẽ là trước đây liền biết rồi thiên đạo đại thế. Thượng đế lựa chọn tiên đạo, vứt bỏ thiên đường, này một lần khiến Raphael tín ngưỡng dao động, thậm chí khó có thể tin tưởng. Vô số năm qua, thiên đường sừng sững với vũ trụ đỉnh, liền huyết thống thần linh đều không thể cùng tranh tài. Tín ngưỡng chi vững chắc, hệ thống kiên định, để sở hữu biết thiên đường tồn tại, đều cho rằng thiên đường eternal. Đúng đấy, thượng đế là hóa thân của đạo trời, thiên đường vì là thượng đế tạo, vũ trụ eternal, thiên đạo tức eternal, thiên đạo eternal, thượng đế tức eternal, thượng đế eternal, thiên đường tự nhiên eternal. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới thượng đế gặp vứt bỏ thiên đường. Thiên đường vẫn chưa phạm sai lầm a? Thâm căn cố đế nhận thức, ở thượng đế vứt bỏ thiên đường một khắc đó, suýt nữa khiến Raphael sa đọa. Nhưng dù sao cũng là phụng dưỡng thượng đế vô số năm người hầu cận tôi tớ, thành tựu thiên sứ trưởng, Raphael cũng không phải là không có đầu óc ngu xuẩn. Dần dần, hắn tư duy quay lại, chậm rãi cảm nhận được thượng đế để tâm. Đúng, thượng đế là chúng sinh chi phụ, là hóa thân của đạo trời, vũ trụ chúa tể. Lấy thượng đế chạm mức độ, xem độ cao, vĩnh viễn là toàn bộ vũ trụ. Cùng ngày đường không còn thỏa mãn vũ trụ đối với tương lai nhu cầu, như vậy thiên đường ý nghĩa liền biến mất. Không có ý nghĩa thiên đường, với thượng đế mà nói, như tệ lý, bỏ đi không đáng nhắc tới. Chính là bởi vì thượng đế là chúng sinh chi phủ, vì lẽ đó hắn mới gặp vứt bỏ thiên đường. Nghĩ thông suốt điểm này, Raphael quả thật đã là lý giải phụ chân ý. Hắn cảm thấy thượng đế vứt bỏ thiên đường là có thể lý giải. Thế nhưng có thể lý giải quy có thể lý giải, hắn nghĩ tới, nhưng là muốn thượng đế hồi tâm chuyển ý thiên đường cũng không phải là không có ý nghĩa. Hắn vẫn luôn cho là như thế. Chỉ cần thiên đường còn có ý nghĩa, như vậy thượng đế nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Vì lẽ đó thành tựu hiếm hoi còn sót lại thiên sứ trưởng một trong Lakwai. gặp tọa trấn Heart of Universe tiểu vũ trụ, thiên đường bản thân cũng không thiếu bia đỡ đạn, vườn địa đàng có khó có thể tính toán quân đoàn thiên sứ. Nhưng đối mặt vũ nội hắn bất kỳ bên nào thế lực đều chiếm cứ ưu thế quân đoàn thiên sứ. Đang đối mặt vực ngoại tà thần thời gian, thế yếu hiển lộ hết, thiên sứ quá thuần túy, cùng vực ngoại tà thần hầu như là hai thái cực, vừa lúc bị vực ngoại tà thần tai họa khác, thoáng một ô nhiễm, thiên sứ liền xong đời, gần như có thể so với được với rớt thiên sứ trưởng đều trực tiếp treo hai cái. Gabriel cũng gặp phải ô nhiễm, so sánh với nhau, gần như cùng cấp độ, thậm chí hơi thứ huyết mạch thần linh, tỉ như Hades nhân vật như vậy, ngược lại càng có thể giang. Đang đối mặt vực ngoại tà thần thời điểm, huyết thống thần linh càng có thể kiên trì, cho nên mới có Heart of Universe tiểu vũ trụ mảnh này sân thí nghiệm. Nó sinh ra theo thời thế, Thượng Đế lựa chọn mặt khác hệ thống, vứt bỏ thiên đường. Raphael cho rằng, điều này là bởi vì Heart of Universe tiểu vũ trụ vô số năm qua không thể được thành công, duyên cớ hắn cho rằng, nếu như sân thí nghiệm thành công, sáng tạo một nhánh sẽ không bị ô nhiễm, có thể cuồn cuộn không ngừng được bổ sung quân đoàn. Như vậy thiên đường ý nghĩa thì có, Thượng Đế sẽ hồi tâm chuyển ý. Đây chính là hiếm hoi còn sót lại hai vị thiên sứ trưởng. Bên trong một vị một mực gặp tọa trấn Heart of Universe tiểu vũ trụ nguyên nhân. Bọn hắn quá coi trọng thí nghiệm, đó là bọn hắn duy nhất một cái tựa hồ có thể làm Thượng Đế hồi tâm chuyển ý rơm ra. Tự nhiên phải nắm chặt, nhưng hiện tại, cái này được thiên đạo nhìn kỹ tân hệ thống người khai sáng. Từ vốn nên là Lagwai xuất hiện địa phương xuất hiện. Raphael trong lòng nguội lạnh, một cái nào đó thuấn, hắn thậm chí muốn trực tiếp động thủ. Hô hoáng vườn địa đàng sở hữu thiên sứ, đồng thời vây công, giết chết Thường Uy, nhưng rốt cục nhịn xuống. Raphael phi thường rõ ràng, làm sức mạnh cấp độ đạt đến một cái nào đó độ cao sau khi số lượng có thể lơ là, mảnh này thuần túy tín ngưỡng nơi, ngoại trừ hắn Raphael, còn có thể cùng trước mắt cái này đạo nhân giao thủ tồn tại sao? Sợ là liền dư âm đều khó có thể chịu đựng chứ. Hít một hơi thật sâu, Raphael vĩ đại thân thể thánh quang tăng vọt, quát lên, ta biết ngươi, đại đức chân nhân, thái huyền tiên môn chi chủ, Thượng Đế yêu ái tồn tại. Như vậy, nói cho ta, ngươi không cáo mà đến, là vì cái gì? Thường Uy cười nói, ta vì sao mà đến? Thiên sứ trưởng chẳng lẽ không biết, có điều tiên lễ hậu binh, ta muốn trước tiên cùng thiên sứ trưởng một ngộ, có thể hay không? Raphael trầm mặc chốc lát, có thể. Thường Uy gật đầu, thu rồi pháp thân, liền ở cái kia vân sơn đỉnh khoanh chân ngồi xuống. Raphael cũng hơi lắc người, hóa thành một cái người mặc xí diệu khôi giáp, tay trụ đại kiếm hai tay, tóc dài xóa vai anh tuấn nam tử. Raphael ở Thường Uy trước mặt ngồi xuống, đem đại kiếm đặt ở đầu gối trên, mặt không chút thay đổi nói, ngươi muốn nói điều gì? Thường Uy cười nói, Raphael thiên sứ trưởng, ngươi thành tựu hóa thân của đạo trời chi Thượng Đế người hầu cận, nên biết thiên đạo đại thế không thể trái nghịch, thiên đường chắc chắn từng là quá khứ, mà tương lai là tiên đạo. Đi thẳng vào vấn đề, đầu một câu nói liền để Raphael sầm mặt lại, nhưng không giống nhau, không chờ hắn nói chuyện, Thường Uy liền nói tiếp, thiên đạo lựa chọn, cảnh tỉnh vạn thế vô tận, Thượng Đế cũng không phải là chỉ là thiên đường Thượng Đế, càng là vũ trụ Thượng Đế, thiên sứ trưởng khẩu gọi chúng sinh chi phủ. Thành Tai Tư nói, thiên đường không có tồn tại ý nghĩa, Thượng Đế bỏ đi, chính hợp thiên lý, liêu đến thiên sứ trưởng trong lòng hiểu rõ, tự không nên có lời oán hận. Raphael trầm mặc, Thường Uy lại nói, bất luận tiên môn, cũng hoặc thiên đường, Tuy tân cựu không giống, nhưng cũng là đồng nhất mới. Bất luận ngươi và ta, mắt nơi, đều là vực ngoại tà thần. Đều không vì là phá hoại vũ trụ. Tồn tại ý nghĩa, đều là vũ trụ an bình. Nhưng vô số năm qua, thiên đường hiện trạng đã chứng minh. Tín ngưỡng hệ thống không cách nào đảm nhiệm được giữ gìn vũ trụ an bình chức vụ trách. Thể loại, giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.